Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Ngọc Tỷ phá không, tứ phương một mảnh mê mông, hỗn độn cuồn cuộn, như là sương mù đang tràn ngập bao phủ, nơi này là tiểu thế giới biên giới, chính đang gia tốc hủy diệt, hình thành hỗn độn một mảnh, tràn ngập hủy diệt khí tức, nuốt chửng vạn vật, những này sương mù hỗn độn vô cùng cuồng bạo. Ẩn cực kỳ đáng sợ hủy diệt chi lực, như bẻ cành khô, không cách nào ngăn cản, chính là một phương bao la tiểu thế giới, đều ở từ từ bị thôn phệ, không có một tia đồ vật có thể tồn tại. Thế nhưng, như vậy địa phương đáng sợ, lại có một vị không đầu cự ma, chính lập thân trong hỗn độn, vung vẩy một đôi to lớn cánh tay đánh cho tứ phương rung chuyển. Hỗn độn lăn lộn, sương mù tứ tán. Vị này không đầu cự ma vô cùng khủng bố, cả người hắc khí ngập trời, ngăn cản phần lớn hỗn độn khí có thể ăn mòn tiến vào. Thế nhưng, một phần nhỏ hỗn độn khí vẫn là ăn mòn mà đến. Nhưng truyền đến một trận leng keng, cự ma thân thể mạnh, vượt qua người tưởng tượng, cơ thể đen thui, lập lòe một loại ánh kim loại, thậm chí, còn có thể nhìn thấy từng đạo thần bí hoa văn lóng lánh mà ra. Đây là một loại ma văn, thuộc về cự ma huyết mạch sức mạnh, ầm, một con ma thủ hoành thiên đánh tới, hư không run rẩy, vết rách lan tràn, có hỗn độn phá nát, thế nhưng, kinh người hơn chính là, cùng vị này cường hãn không đầu cự ma giao chiến, dĩ nhiên là một bóng người, đây là một tên loài người, toàn thân phát sáng, cơ thể tỏa ra một loại mông lung ánh sáng lộng lẫy. Càng ngày càng ảm đạm mơ siêu, đây là một loại tiến hóa. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng tự mình thu lại, khí tức nhưng càng ngày càng trầm trọng. Lâm Dật cả người hào quang biến mất, tỏa ra một luồng thê lương khí tức, nắm đấm đánh tới, ầm ầm một tiếng, nhấc lên một luồng hỗn độn bão táp, cuốn qua bát phương, hủy diệt tất cả. Nơi này là một cái chiến trường, là hắn cùng không đầu cự ma chiến trường. Phi thường khốc liệt, từ vừa mới bắt đầu, chính là hắn bị đè lên đánh, thân thể vẫn ở tan vỡ, lại khôi phục nhanh chóng, từ từ trở nên mạnh mẽ. Đến hiện tại, hắn đã có thể cùng không đầu cự ma giao chiến hồi lâu mà bất bại. Đây là một loại cự tiến bộ lớn, lại như lúc trước, nham thạch cự nhân đè lên hắn đánh, cuối cùng vẫn bị hắn cho giết chết. Bây giờ, đến trình độ này. Thân thể mạnh đã vượt qua trước đây vô số lần, liền ngay cả bốn phía lăn lộn hỗn độn khí, đều không thể lay động cơ thể hắn, chỉ truyền đến một loại kim thiết giao kích thanh âm mơ siêu leng keng. Đột nhiên, Lâm Dật thân thể chấn động, cả người khí tức thu lại đến cực điểm, phảng phất không hề sức mạnh một người bình thường. Thế nhưng, bốn phía hỗn độn khí tràn ngập bao phủ mà đến, cơ thể leng keng. Bắn ra viên viên tinh hỏa tung tóe, không có bị thương, đây là một loại lột xác, rốt cục vào thời khắc này hoàn thành, thân thể càng mạnh mẽ hơn, kinh khủng hơn, mà ở hắn trong óc bộ, một phương hỗn độn sôi trào không ngớt, toàn bộ thức hải thế giới rung chuyển bất an, ầm ầm ầm mơ siêu, Lâm Dật nuốt chửng hỗn độn khí, có một phần lớn là tiến vào thức hải, dung hợp tiến vào thức hải trong hỗn độn. Chân chính hình thành một phương cuồng bạo hỗn độn thế giới. Tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt, thế nhưng, nơi này nhưng có một vị to lớn người khổng lồ. Đỉnh thiên lập địa, tỏa ra cổ điển tang thương khí tức, trấn áp hỗn độn, thời khắc này, thức hải người khổng lồ trấn áp hỗn độn, thức hải ở ngoài thân thể, lập ở trong hỗn độn, hình thành một loại cân bằng, phảng phất hai người trong nháy mắt đạt đến một cái cân bằng. Dung hợp làm một thể, ầm, Lâm Dật ngẩng đầu, hung hãn một quyền vung vẩy, hư không ầm ầm rung động, nói khe nứt lan tràn, hỗn độn phá nát, vẻn vẹn là một quyền. Phía trước không đầu cự ma thân thể run rẩy, thậm chí đều không thể tránh né cú đấm này, bị kích tại thân thể. Trong phút chốc, một luồng sức mạnh hết sức khủng bố bạo phát, vỡ một tiếng, cự ma ngực nổ nát, máu me tung tóe. Xương cốt leng keng đến vỡ vụn ra đến, bị thương, đây là không đầu cự ma lần thứ nhất bị thương, truy sát Lâm Dật lâu như vậy, lần này rốt cục bị đánh bị thương. Sau đó, Lâm Dật triển khai toàn thân cực hạn sức mạnh, đầy đủ 4 triệu cân sức mạnh ầm ầm đè xuống. Không đầu cự ma đều không thể chống đối, liên tiếp lui về phía sau. Đáng tiếc, vị này cự ma không có đầu lâu, bằng không giờ khắc này nhất định thê thảm rít gào. Bất quá, loáng thoáng, Lâm Dật vẫn là nghe đến từng tiếng đáng sợ rít gào. Đây là cự ma ý thức rít gào. Quả nhiên, theo Lâm Dật triển khai cực hạn lực lượng, huyết mạch sôi trào, 30 đầu thô to cấm kỵ huyết mạch, tỏa ra mờ mịt ánh sáng. Phảng phất chính là bốn phía hỗn độn giống như vậy. Làm người khủng bố, chính là này 30 đầu cấm kỵ huyết mạch, hiện ra một luồng cổ lão huyết mạch chi lực, cho Lâm Dật một loại vô hạn chống đỡ, mới có thể đem không đầu cự ma đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Ầm, một nắm đấm, hào không hào quang, nhưng tỏa ra cổ điển khí tức, ầm ầm một tiếng, đánh vào cự ma thân thể, một loại lanh lảnh rạn nứt thanh âm truyền đến, đạo đạo bé nhỏ vết rách lan tràn. Bất quá, những này vết rách rất nhanh sẽ biến mất, không đầu cự ma thân thể cực kỳ cường hãn, chớp mắt liền khôi phục, nhưng là, theo Lâm Dật nắm đấm một quyền lại một quyền vung vẩy. Oanh tại thân thể, cường hãn cự ma đều không thể chịu đựng, thân thể cuối cùng nứt ra, đạo đạo bé nhỏ vết rách không ngừng mở rộng, cuối cùng lan tràn toàn thân, huyết dịch phun, đen thui mà sền sệt, tỏa ra khủng bố ma uy. Đây là ma huyết, không đầu cự ma bị đánh nứt thân thể, bàn tay khổng lồ phẫn nộ đập tới, nhưng đáng tiếc nghênh tiếp nó chính là một con tiểu quả đấm nhỏ. Vẻn vẹn một quyền liền đánh cho bàn tay khổng lồ run rẩy. Sau đó rạn nứt đi ra, cuối cùng, Lâm Dật bạo phát sức mạnh lớn nhất, huy vũ liên tục nắm đấm đánh tới, cuối cùng ầm một tiếng, đánh nát cự ma bàn tay. Này một loại cực hạn sức mạnh, mang cho hắn không gì sánh kịp tự tin, rốt cục giết bại này một vị đáng sợ không đầu cự ma. Hống, một tiếng bắt nguồn từ linh hồn rít gào, ở hỗn độn bên trong rung động, đến từ không đầu cự ma kêu thảm thiết, đây là nó một lần cuối cùng kêu thảm thiết, cuối cùng bị Lâm Dật dùng nắm đấm miễn cưỡng đánh nổ. Hỗn độn lan lộn. Trong giây lát có một luồng đen kịt chất lỏng phun tứ phương. Ma uy hùng vĩ, liền ngay cả hỗn độn nhất thời đều khó mà nuốt chửng. Đây là thuộc về cự ma dòng máu. Giờ khắc này, Lâm Dật cầm lấy một viên to lớn trái tim, toàn thân đen thui, tỏa ra khủng bố uy thế. Đây là cự ma trái tim, bị hắn tóm lấy, vừa mới, này cự ma trái tim lại muốn chạy trốn. Quả thực chính là quá mức khủng bố. Lâm Dật sắc mặt chấn động, mới tỉnh ngộ lại, con này cự ma có thể bị mình giết chết là may mắn dường nào. Một cái là cự ma trải qua 5 tháng dài đằng đẵng ăn mòn. Sức mạnh nhỏ yếu đến cực hạn, mà hiện tại, bị giết sau khi, này viên ma tâm muốn bay đi, muốn một lần nữa phục sinh. Đáng tiếc, Lâm Dật làm sao có khả năng để nó bay. Đây chính là ẩn không đầu cự ma này một thân năng lượng kinh khủng. Đến từ cự ma huyết mạch sức mạnh, đùng, to lớn ma tâm, bị Lâm Dật nắm lấy. Chấn động kịch liệt, nhưng đáng tiếc không cách nào bay đi. Sau đó, liền thấy hắn dĩ nhiên há mồm, nuốt chửng lên này to lớn ma tâm bên trong vô thượng ma huyết. Thuộc về thượng cổ cự ma tộc huyết mạch sức mạnh bị thôn phệ. Thượng cổ cự ma, phi thường mạnh mẽ. Huyết mạch chi lực cổ lão mà bàng bạc, bị nuốt chửng vào thân thể sau, hình thành một loại đáng sợ phá hoại, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn bị Lâm Dật huyết mạch cho nát tan. Hóa thành tự thân sức mạnh, hắn muốn dùng ma tâm huyết mạch sức mạnh, đến rèn luyện thân thể, mượn thượng cổ cự ma huyết mạch sức mạnh đến tăng cao mình. Chỉ thấy, hắn nhanh chóng lấy ra một trái tim. Đây là thạch tâm, là nham thạch cự nhân trái tim ơ siêu quả tim này bên trong. Tương tự ẩn nham thạch cự nhân huyết mạch, thuộc về thạch linh tộc cường hãn huyết mạch, như thế bị hắn cắn nuốt mất, hóa thành một luồng năng lượng kinh khủng, ở bên trong thân thể bừa bãi tàn phá. Hống, Lâm Dật ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể cuối cùng không chịu nổi, răng rắc một tiếng, cơ thể lại nứt ra rồi. hắn không chần chờ, điên cuồng vọt vào thế giới biên giới bên trong, nơi đó hỗn độn càng cuồng bạo, lăn lộn dâng trào, hủy diệt tất cả, nơi này, hỗn độn khí đáng sợ hơn. Lâm Dật vừa tiến vào nơi này, liền cảm giác thân thể ở tan vỡ, sát vậy thì mất đi một đám lớn huyết nhục, thân thể mơ hồ, liền muốn tiêu tan, bất quá, quỷ dị chính là, bên trong thân thể hai cỗ bàng bạc huyết mạch chi lực, càng bị Lâm Dật bên trong thân thể 30 đầu huyết mạch nuốt chửng, hóa thành một luồng cường hãn hơn năng lượng, bao phủ tới, khôi phục thân thể, đây là hắn cấm kỵ huyết mạch. Nhất quán mặc sau khi liền nắm giữ kinh người như vậy đáng sợ năng lực. Liền ngay cả hai đại cổ lão chủng tộc huyết mạch đều có thể nuốt chửng. Hóa thành sức mạnh của chính mình, mà đây chính là cấm kỵ huyết mạch, cực kỳ bá đạo, chịu đến thương thiên nguyền rủa, nhốt lại, vô cùng đáng sợ. Bây giờ, Lâm Dật mượn 9.000 năm thái tuế, thêm vào hỗn độn sức mạnh hủy diệt, cuối cùng xuyên qua 30 đầu cấm kỵ huyết mạch. Thu được vô thượng thăng hoa, hả, đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt cả kinh, cảm giác mi tâm hơi khác thường truyền đến, trong óc, vô ngần hỗn độn đang lăn lộn, nhưng có một phương to lớn ngọc thạch đang run rẩy, tự mình thức tỉnh, đây là một khối ngọc thạch, lớn vô cùng, toàn thân êm dịu, tỏa ra óng ánh thần quang, này một cái bị thu lấy đến cổ khí tựa hồ tự mình thức tỉnh, chính đang trong óc chấn động. Phảng phất rất là phẫn nộ, ầm, trong chớp mắt này, cổ ngọc phát sáng, bạo phát một luồng sức mạnh kinh khủng, nhấc lên hỗn độn bão táp bao phủ bát phương, toàn bộ thức hải thế giới đều đang chấn động lên. Thế nhưng, chưa kịp cổ ngọc bừa bãi tàn phá, trong óc tâm truyền đến một luồng hùng vĩ huyết quang, ầm ầm ầm bao phủ tới, đón lấy, một viên che trời chữ cổ trấn áp mà xuống, ầm một tiếng. Cực kỳ bá đạo trấn áp lại cái này cổ ngọc, vù, thời khắc này, cổ ngọc triệt để thức tỉnh, toàn thân trắng noãn, tỏa ra mông lung ánh sáng lộng lẫy, cuối cùng bề ngoài ngọc thạch phá nát, lộ ra một vị to lớn ngọc tỷ, đây là một vị ngọc tỷ, Lâm Dật há hốc mồm, ý thức bên trong nhìn thấy, này dĩ nhiên là một vị to lớn ngọc tỷ, hoành ở trên hư không, dâng trào ra một luồng vô tận năng lượng. Đây là từng đạo trận văn, phi thường cổ lão, ầm ầm mơ siêu, giờ khắc này, trong óc bộ, từng đạo ánh sáng lấp lóe, đan chéo thành lít nhít trận văn, cuối cùng rơi vào thức hải một góc, xoay quanh ở đây bất động, mà Lâm Dật còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền cảm giác mi tâm đau xót, máu me tung tóe, tiếp theo một ánh hào quang bay lên trời cao. Hóa thành một đạo cực quang bay vào trong hỗn độn, sắc mặt hắn kinh hãi, trừng mắt phía trước này một đạo cực quang, đó là một phương ngọc tỷ, ánh sáng sán lạn, khí tức cổ lão hùng vĩ, phảng phất một vị cửu ngũ chí tôn giáng lâm, khí tức quét ngang, uy thế bát phương, đó là một loại uy thế, thuộc về đế vương uy thế, Lâm Dật sắc mặt kinh hãi đến biến sắc, không thể nào hiểu được. Hắn quả thực không thể tin được, này một khối cổ ngọc dĩ nhiên là ngọc tỷ, hơn nữa dường như còn rất cường đại dáng vẻ. Lần này, ngọc tỷ ngang trời bay qua, hỗn độn phá nát, một đường vọt vào hỗn độn nơi sâu xa, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại dưới một luồng không cách nào tiêu tan uy thế. Đây là đế vương uy nghiêm mơ siêu ủng ục, Lâm Dật thôn một cái nước bọt, sợ hãi nói. Này ngọc tỷ, sẽ không phải là một vị đế vương bảo vật đi, này bên trong quan tài lớn bằng đồng thau, táng chính là ai, cái vấn đề này, quá mức kinh người, hắn không thể nào tưởng tượng được bên trong quan tài đồng thau cổ táng người nào. Ngọc tỷ này mình từ trong óc bay ra ngoài, là mạnh mẽ bay ra ngoài, liền ngay cả Lâm Dật mi tâm đều bị xuyên thấu bị thương. Cũng còn tốt, một thoáng liền khôi phục như cũ. Hơn nữa, ở trong óc này một cái hư không hố đen cũng bị một luồng huyết quang lan tràn. Chớp mắt liền khôi phục như cũ. Vù, trong óc, mờ mịt hỗn độn khí lăn lộn, lại như là một phương hỗn độn đang gầm thét. Thức hải run rẩy liền muốn phá nát. Này một quyển cổ lão thần bí nhân tự sách cổ đang chấn động. Tỏa ra uy thế ngập trời. trần áp bát phương, phảng phất bị này Ngọc tỷ cách làm tức giận. Hết chương.